Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2251, đệ 2250 chương. Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu bị tiểu lão đầu mang theo trèo đèo lội suối. Vì muốn tìm kiếm lăng mộ, ba người không thể không lựa chọn đi bộ. Tiểu lão đầu nói rất ít. Nhìn Vu Tiểu Đao đối cái gì cũng tò mò, dọc theo đường đi nhảy lão nhảy đi cũng không nói cái gì. Chỉ là kia hung ác nham hiểm ánh mắt không thế nào từ Vu Khải Diệu trên người dịch khai. Nhìn ra được tới hắn thực sốt ruột, nhưng là cũng không có thúc giục hắn. Vu Khải Diệu lúc này đối diện một mặt huyền nhai trầm tư. Cao ngất trong mây huyền nhai như là bị một đao bổ ra giống nhau. Dưới vực sâu mặt còn có một cái nho nhỏ hồ nước. Mà hắn đó là lâm đàm mà chạm, ngẩng đầu nhìn huyền nhai. Duy trì tư thế này có một hồi lâu, Vu Tiểu Đao chờ nhàm chán. Dứt khoát lấy ra một cây cần câu ở hồ nước biên câu lên cá tới. Còn giống mô giống dạng lộng mồi câu, nàng bất quá là tống cổ thời gian, không nghĩ tới thật đúng là làm nàng câu mấy cái đi lên. Nhìn đến này đó tung tăng nhảy nhót cá, nàng lại bắt đầu chuyển ăn. Một nồi canh cá, mấy cái cá nướng, dư lại kia tới thịt kho tàu, còn giống nhau bãi ở trên bàn, kia nhàn nhã bộ dáng. Phảng phất không phải bị người khống chế, ngược lại là ở du sơn ngoạn thủy giống nhau. Ngươi đã nhìn chằm chằm cái này huyền nhai nhìn đã nửa ngày, nhìn ra cái gì tới không có. Tiểu lão đầu thấy Vu Khải Diệu tư thế cũng chưa biến một chút, rốt cuộc nhịn không được. Vu Khải Diệu quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, lăng mộ nhập khẩu chính là nơi này, nơi này. Ngươi xác định, ngươi nếu là dám hù lộng ta, ta lập tức muốn hai người các ngươi mạng nhỏ. Tiểu lão đầu nhìn chằm chằm sơn nhìn một chút, cũng không có cái gì đặc biệt. Chẳng lẽ bởi vì thoạt nhìn như là nhân vi thiết, cho nên mới nói là nơi này. Đối mặt hắn nghi ngờ ánh mắt, Vu Khải Diệu cũng không hoảng loạn. Hắn chỉ phía dưới hồ nước, nói, nhập khẩu ở hồ nước phía dưới, ngươi nếu là không tin, có thể đi xuống nhìn xem monster, ngươi phía trước nhìn chằm chằm vào trên núi xem. Hiện tại lại nói lăng mộ ở hồ nước, tiểu lão đầu rõ ràng không tin nàng lời nói, ta suy đoán ra tới chính là ở dưới. Ngươi nếu là không tin ta cũng không có biện pháp, Vu Khải Diệu nhàn nhạt mà nói. Tiểu lão đầu nhìn chằm chằm hồ nước nhìn trong chốc lát, rõ ràng cảm thấy Vu Khải Diệu làm sự tình quá mức trò đùa, lại mạc danh cảm thấy hắn nói có điểm mức độ đáng tin. Vu Tiểu Đao đem cá toàn bộ làm tốt, chiều Vu Khải Diệu vẫy vẫy tay, sau đó đối tiểu lão đầu nói, lão, ra ra, ngươi như vậy lợi hại. Đi xuống nhìn xem liền biết tiểu diệu diệu nói có phải hay không thật sự. Ta cùng tiểu diệu diệu ở chỗ này ăn cá chờ ngươi. Ngươi không cần muốn mang chúng ta đi xuống a. Ngươi biết ta, nói không chừng cùng nhau đi xuống ngươi liền tìm không đến nhập khẩu. Ngươi như vậy lợi hại, chúng ta sẽ không chạy. Tiểu lão đầu vẫn là có chút do dự. Vu Tiểu Đao mệnh trung mang suy sự tình hắn đã cảm thụ qua, mang nàng đi xuống, nói không chừng thật đúng là sẽ nhiều ra rất nhiều phiền toái. Nhưng là không mang theo nàng, cái kia tiểu tử cũng sẽ không đi xuống. Hơn nữa, nơi này là không phải lăng mộ nhập khẩu, cũng còn chưa cũng biết. Hắn suy tư luôn mãi, tùy tay bố trí một cái kết giới, đưa bọn họ cùng cái bàn mệt nhọc lên. Nếu ta có thể bình an ra tới, các ngươi tự có thể đi ra ngoài. Dứt lời hắn liền nhảy xuống. Vu Tiểu Đao vừa lúc ăn xong rồi một cái cá nướng, uống lên một chén canh cá. Nàng đem dư lại cá nướng toàn bộ kẹp đến Vu Khải rượu trong chén, còn cho hắn thịnh một chén canh cá. Nhiều bổ bổ, ngươi mấy ngày nay đều gầy, nếu là nương gặp được, đến nói ta không chiếu cố hảo ngươi. Vu Khải rượu ừ một tiếng, bắt đầu vùi đầu ăn cá. Ngươi ăn từ từ, dù sao hắn một chốc thượng không tới. Chờ ăn xong rồi chúng ta lại đi. Vu Tiểu Đao có đôi khi vẫn là đem hắn đương đệ chiếu cố. Nàng một tay chống ở trên bàn, nhìn chằm chằm Vu Khải Diệu nói, cái này mặt có cái gì có thể làm hắn đi xuống lâu như vậy? Tiểu Diệu Diệu nguyện ý ngồi xuống ăn cá, thuyết minh thời gian còn thực đầy đủ. Có cái gì ta không biết, nhưng là phía dưới có linh lực dao động là thật sự. Vu Khải Diệu nói xong tiếp tục ăn cá. Vu Tiểu Đao biết Vu Khải Diệu cảm giác cực nhạy bén, cho nên mặc kệ phía dưới là cái gì, đánh giá đều không phải vật nhỏ. Tiểu Diệu Diệu, chúng ta trong chốc lát đi nơi nào? Nếu này bảo bối sự tình là hắn truyền ra đi, thuyết minh là giả, chúng ta đây liền ở trong núi đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm được chân chính lăng mộ. Vu Khải Diệu kỳ thật đối kia lăng mộ cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, nhưng là tỷ tỷ thích. Hắn cái này làm đệ chỉ có thể mang theo. Kia chờ ngươi ăn xong chúng ta liền đi dạo. Vu Tiểu Đao cười tủm tỉm mà nói, cũng không biết nương hiện tại đang làm cái gì, có hay không tưởng chúng ta. Vu Khải Diệu cúi đầu uống canh cá, rũ mắt che giấu trụ đáy mắt tinh quang. Không đợi Vu Khải Diệu ăn xong, một đám người chiều nơi này đã đi tới. Nhìn đến hồ nước biên có hai cái tiểu gia hỏa đang ở ăn cơm, đều thực kinh ngạc. Tiểu muội muội, các ngươi như thế nào ăn cơm còn phải dùng kết giới? Một nữ tử tò mò hỏi. Chúng ta là bị ngươi nhốt ở nơi này. Vu Tiểu Đao cười tủm tỉm mà trả lời. Đại tỷ tỷ, các ngươi có thể cứu chúng ta đi ra ngoài sao? Há Liêu những người đó đang nghe đến nàng lời nói sau toàn sắc mặt biến đổi. Cái kia nữ tử như cũ cười hi hi nói, ai đem các ngươi nhốt ở nơi này? Quan ngươi người đâu? Hắn xuống nước trong đàm đi. Tại hạ đi phía trước đem chúng ta nhốt ở nơi này. Vu Tiểu Đao đáng thương hề hề mà nhìn bọn họ. Vừa nghe đã có người xuống nước, những người đó sắc mặt biến càng thêm khó coi. Trong lúc nhất thời mười mấy người đều không hề để ý tới hai người bọn họ, liên tiếp nhảy vào trong nước biến mất không thấy. Ta hiện tại mị lực có như vậy thấp? Vu Tiểu Đao sờ sờ chính mình mặt. Ta như cũ qua người gặp người thích hoa gặp hoa nở lúc. Vu Khải Diệu không hồi nàng, bởi vì lúc này lại có người chiều nơi này chạy tới. Những người đó nhìn hai người liếc mắt một cái, một câu chưa nói liền nhảy xuống. Một bên nhảy còn một bên nói, không sai, khẳng định là nơi này. Còn hảo chúng ta ly đến như vậy gần. Tiểu Diệu Diệu, ngươi sẽ không chó ngáp phải ruồi, thật sự tìm được lăng mộ nhập khẩu đi? Vu Tiểu Đao kinh ngạc mà nói. Vu Khải Diệu mím môi, hắn thật sự chỉ là cảm giác phía dưới có linh lực dao động mà thôi. Tiểu Diệu Diệu, chờ ăn xong rồi chúng ta cũng đi theo đi xuống kiến thức kiến thức. Vu Tiểu Đao hưng phấn không thôi, lại không có đánh gãy hắn ăn cá. Hiện tại phía dưới là tình huống như thế nào cũng không biết, chúng ta không nóng nảy đi xuống. Vu Tiểu Đao không có thúc giục hắn nhanh lên ăn, cái này làm cho hắn cảm thấy thật cao hứng. Tuy rằng cái này tỷ tỷ luôn chọc một ít phiền toái, nhưng là đối thân nhân lại là cẩn thận tỉ mỉ. Bọn họ liền ở chỗ này ăn, nhìn một đợt lại một đợt người đi xuống một cái cũng chưa đi lên. Kia hồ nước thủy tràn đầy biến đỏ, Mỗi một đợt tới người đều sẽ kỳ quái mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bất quá bọn họ cũng từ những người này trong miệng biết nơi này vì cái gì đột nhiên như vậy náo nhiệt. Bạc tính môn môn chủ tự mình đối bị người ta nói. Đại năng lăng mộ nhập khẩu liền ở một đao sơn thủy dưới. Nói còn không phải là cái này địa phương sao? Cái kia thần côn là Phục Hy nhị sư phụ đi. Nói như vậy, Phục Hy cùng hắn thần côn sư phó đều tới đây. Chúng ta muốn hay không nói cho nương nàng bằng hữu tới? Vu Tiểu Đao hỏi. Hết chương.